Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, Thanh Liên Kiếm Thần. Lý Mục xem như là nhìn ra rồi, cái này ma giáo thánh nữ, là một cái trong nóng ngoài lạnh hình nhân vật A, dùng kỳ nửa năm trước trên địa cầu lưu hành mạng lưới dùng từ để hình dung. Chính là ngoài miệng nói không muốn không muốn, thân thể vẫn đủ thành thực mà. Loại này người, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Vừa nãy quá đến ngăn trở áo lam thiếu hiệp đâm về phía Lý Mục chiêu kiếm đó. Ít nhất nói rõ nàng không phải một trở mặt kẻ vô tình. Bằng không, tùy ý áo lam thiếu hiệp giết Lý Mục, chẳng phải là vừa vặn mượn đao giết người thoát khỏi phiền toái. Được. Trước tiên theo nhìn xem trò vui, tìm hiểu một chút tinh cầu này thế lực bố cục. Lý Mục suy nghĩ một chút, hùng hục theo sát ở phía sau. Ngược lại ở cái này ma giáo thành nữ trong mắt của mình là một cái không có tu luyện được nội khí rác rưởi. Hỗn độn chân khí gợn sóng, không phải nàng có thể cảm ứng được tới. Lý Mục đương nhiên cũng không phải mù quáng theo, hắn là có kế hoạch. Mà kế hoạch của hắn rất đơn giản, bước thứ nhất trước hiểu rõ ràng tinh cầu này thế lực. Quan trọng nhất là, trước tiên phải làm rõ viên tinh cầu này có hay không đã thuộc về bị khai phá tinh cầu. Cùng anh tiên tinh khu ngoại giới có hay không có liên hệ. Bước thứ hai lại xác định, có hay không lần nữa địa cầu. Ở địa cầu khổ tâm làm ruộng kinh doanh, vẫn là lưu lại ở mảnh này sao trong vùng. Dốc sức làm một phen, trước tiên đánh ra một thế giới, sau đó cùng địa cầu hấp dẫn lẫn nhau. Đến thời điểm bảo vệ địa cầu nắm bắt, liền sẽ càng to lớn hơn một phần. Có Nghiệt Long Sơn cái thời không này vòng xoáy ở. Trở lại địa cầu, rất đơn giản, cái thời không này đường nối, thậm chí muốn so với ở vào Thần Châu Đại Lục ngoài không gian cái thời không kia vết nứt tiên lộ càng thêm nhanh và tiện, nhanh chóng an toàn một ít. Duy nhất để Lý Mục còn hơi có lo lắng là, lúc trước, cái kia màu đen gấu to rốt cuộc là vô ý trong đó xông vào. Vẫn là một lần cố ý thăm dò. Nếu như là người sau, vậy thì phải lấy một ít các biện pháp. Không thể để thiên ngoại thế lực lợi dụng không gian này vòng xoáy. Tiến vào địa cầu xung quanh động thiên. Người có thể hay không đi nhanh một chút. Thời gian một nén nhang đi qua, Diệp Vô Ngân quay đầu lại nhìn phiền phiền nhiễu nhiễu Lý Mục, không nhịn được nói: Lý Mục, ngoặc kép, quên đi. Diệp Vô Ngân thân hình lóe lên, trực tiếp nắm Lý Mục bả vai, phóng lên trời, bay thật nhanh. Thiên nhân cảnh giới tu vi, dẫn người phi hành là điều chắc chắn. Lý Mục cố ý giả ngây giả dại. Hoa, phi thiên cho ăn. Diệp Vô Ngân trong nháy mắt thật sự nghĩ muốn đưa cái này dã nhân từ trời cao ném xuống kích động. Câm miệng, nàng lạnh lùng nói. Há, tốt. Lý Mục không nói. Một lát sau, hắn lại nói: Ngươi có mệt hay không? Mệt, đem ta để dưới đất đi. Kỳ thực thực lực của ta rất mạnh, chạy rất nhanh, coi như là trên mặt đất trên chạy, cũng có thể đuổi theo trên bầu trời bay ngươi. Câm miệng, Diệp Vô Ngân lạnh lùng nói. Trời cao cương phong lay động nàng cạn mái tóc dài màu xanh lục, lộ ra tinh xảo tai vành tai, một viên hồng ngọc đinh tai tôn lên nàng cơ bắp da trắng như băng tuyết. Chợt, non như mỡ đông, thoáng nhìn trong đó, có một loại làm người kinh tâm động phách mỹ lệ khí tức. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Hắn thực sự nói thật, sao sẽ không có người tin đây? Thiên Minh tiến hành cùng lúc, hai người tới một tòa thành lớn vùng ngoại thành. Nơi đây khoảng cách Nghiệt Long Sơn đã có hơn 5.000 dặm khoảng cách. Ở đây không có tứ thành minh người. Chính ngươi chú ý một chút đây, không có nguy hiểm gì. Cút đi, sau đó dài một chút đây con mắt. Không nên đi trêu chọc ngươi không chọc nổi người. Cách tứ thành minh những người kia xa một chút. Diệp Vô Ngân tiện tay đem Lý Mục ném trên mặt đất. Lời nói xong, nàng xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở đông phương bầu trời. Lý Mục bưng bít đầu chán. Sao thế, đi ngay nữa à? Còn tưởng rằng là muốn đem hắn thu làm tiểu đệ đây. Hóa ra là muốn tìm một chỗ, bắt hắn cho làm mất đi à. Bất quá, nửa dạ phi hơn 5.000 dặm, tìm một cái an toàn khu, đem chính mình bỏ lại, cũng coi như là chăm chỉ. Chúc người nhiều may mắn đi. Tiểu cô nương, Lý Mục ở trong lòng nói một tiếng, đương nhiên sẽ không tiếp tục đuổi tiếp. Duyên phận chấm dứt ở đây. Hắn cũng không phải là cái kia loại bởi vì sắc đẹp mà lại đi dây dưa người. Giang hồ đường xa, cuối cùng có thể có mấy người về. Hắn đang chuẩn bị vào thành, tùy tìm một quán rượu trà lâu các loại địa phương, hỏi thăm một chút tình hình. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng xé gió, sau đó bóng người màu xanh lục lóe lên, nhưng là ma giáo thánh nữ Diệp Vô Ngân đi mà quay lại. Cầm, nàng giương lên tay, ném qua một khối thỏi vàng, sau đó rất dứt khoát xoay người, lại bay đi. Ây, Lý Mục nâng thỏi vàng, giờ khóc giờ cười, đây là gặp trên người ta không có mang lộ phí, sợ đói chết ta. Cô nương này người tuy rằng lạnh lẽo tàn nhẫn một ít, nhưng tâm địa vẫn đúng là không xấu. Một canh giờ phía sau, Lý Mục trong thành, tìm một chỗ lớn nhất tửu lâu, gọi một ít rượu và thức ăn, ngồi xuống hỏi thăm tin tức, muốn nói hành tẩu giang hồ. Quán trà tửu lâu thật sự chính là tự nhiên hỏi thăm tin tức nơi. Từ Nam chí Bắc người, bất kể là người giang hồ, vẫn là thương đoàn, đủ loại đám người đều có. Lý Mục mới làm trong chốc lát, liền nghe có người nhắc lên gần đây Tứ Thành Minh cùng ma giáo sự tình. Nghe nói không, Tứ Thành Minh liên hợp 3 đại kiếm phái, 2 đại thế gia, tập kích ma giáo tổng đàn Bạch Đế Thành. Ma giáo 4 đại chi mạch một trong Long Vương lĩnh hầu như toàn quân bị diệt. Phía sau lại vây điểm đánh viện binh, đem ma giáo khác một nhánh Hoán Đao Cửa đánh cho tàn phế. Hoán Đao Cửa thánh nữ Diệp Vô Ngân tâm tích không rõ. Không rõ sống chết, khà khà, cái kia Diệp Vô Ngân, được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, tuổi còn trẻ, trai lơ vô số, nếu như rơi vào Tứ Thành Minh trong tay, chỉ sợ là, khà khà, nghe nói lần này chính tà đại chiến cũng là bởi vì nữ tử này mà lên a. Có bầu trời tiên nhân điểm danh muốn nữ nhân này, khà khà, không hổ là trăm năm đệ nhất mỹ nữ, đã kinh động bầu trời tiên nhân a. Đề tài có chút lệch, từ chính tà đại chiến hướng về tin tức về chuyện Trăng Hoa phương hướng phát triển. Bất quá, cũng có người đối với cách nói này xem thường, cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Chân chính võ đạo cường giả, như Tứ Thành Minh trong cái kia 4 thành lớn chủ, còn có 3 đại kiếm chủ, 2 đại thế gia gia chủ, đều là thần long ở ngày nhân vật nổi tiếng, há lại sẽ bởi vì chỉ là sắc đẹp mà làm lớn chuyện? Cái kia chẳng qua là các ngươi những tiểu nhân vật này nghe sai đồn bậy thôi. Buồn cười, há, vậy ngươi đúng là nói một chút, chính tà đại chiến nguyên nhân thực sự là cái gì a? Ngươi không buồn cười, ngươi nói một chút nguyên nhân a. Người kia dương dương tự đắc, một bộ người biết chuyện dáng dấp, cười lạnh nói, cái kia ta hãy nói một chút, cũng tốt gọi các ngươi này chút dế nhũi biết. Nguyên nhân chân chính là bởi vì nửa tháng trước, ma giáo tổng đàn Bạch Đế Thành vị trí Thục Sơn, ngọn núi chính bên dưới, có người nói có địa huyệt đột nhiên mở ra, bên trong bảo quang lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc, thanh liên phiêu hương, dâng trào thượng thiên mấy vạn mét, rất có thể là năm đó vị kia kiếm thần truyền thừa mở ra. Thật có chuyện này ư? Truyền thuyết năm đó vị kia kiếm thần, nhưng là tội dân a. Xác thực, trăm năm trước đại chiến đem chúng ta thế giới này hầu như đánh nát bầu trời. Tiên nhân đều từng hạ phàm đến vây giết kiếm thần, nếu quả như thật là vị kia kiếm thần truyền thừa lời, không trách bình tĩnh 60 năm giang hồ đột nhiên liền nổi lên phân tranh. Có người thở dài nói, ha ha, vị đại ca này, vừa nhìn ngươi chính là tin tức linh thông đại nhân vật, biết đến nhiều như vậy, tiểu đệ ta khâm phục khâm phục. Lý Mục cũng xen vào đề tài, cười hì hì nịnh hót một câu, vị kia người biết chuyện, một bộ rất là sùng bái dáng vẻ. Kha kha, vị tiểu huynh đệ này ngươi có ánh mắt, dễ bàn, dễ bàn, ha ha, người biết chuyện này cũng chính là hơn 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Hẳn là một cái nào đó đại tông môn biên ngoại đệ tử. Bị như thế khen tặng, nhất thời trên mặt liền không che giấu được vẻ đắc ý. Đây là người thông tính, đặc biệt là rất nhiều người giang hồ. Chính là như vậy, chính mình không có gì bản lĩnh, tiểu nhân vật một cái. Thế nhưng lại yêu thích nói khoác một ít mọi người đều biết đại nhân vật. Ra vẻ mình hình như là cùng nào đó đại năng tiền bối phi thường quen bộ dạng. Lời truyền miệng một ít tin tức, tùy tiện gia công một hồi, các loại điển cố thuận miệng nói đến, nửa thật nửa giả, dẫn tới bàng thính người thán phục liên tục, mà chính hắn cũng liền được trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Đây chính là giang hồ. Lý Mục xoay đầu lại hô to nói, tiểu nhị, dâng rượu, đem các ngươi điện tốt nhất quỳnh ngọc sữa ong chúa cho vị đại ca này trên một vò. Có cái gì bảng hiệu món ăn đều bưng lên, hôm nay ta mời khách, toán ở trong tài khoản của ta. Ôi, đa tạ vị tiểu huynh đệ này, người biết chuyện chắp chắp tay nói, tại hạ Đinh Kiên Quyết, người giang hồ xưng Tam Lang Thần, vị tiểu huynh đệ này là. Lý Mục cười nói, tại hạ bất quá là một cái yêu thích võ lâm chuyện tiểu thư sinh, tập võ không thành, nhưng chính là yêu thích nghe này chút võ lâm sự tình, càng hâm mộ như là Đinh huynh như vậy võ lâm cao nhân. Vừa nãy Đinh huynh nói tới ma giáo sự tình, tiểu đệ cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết có thể không ở nhiều lời một điểm a. Đinh Kiên Quyết cười ha ha, nói, ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đây có thể coi là hỏi đúng người. Nghe đồn, ma giáo chính là năm đó vị kia Thanh Liên kiếm thần lưu lại truyền thừa hậu duệ. Vị kia kiếm thần biến mất phía sau, ma giáo phân liệt mới có Hoán Đao Tông, Long Vương Lĩnh, Siêu Ngày Đình cùng Thủy Nguyệt Lưu bốn đại chi nhánh. Này bốn đại chi nhánh cùng Tứ Thành Minh từ trước đến giờ không hợp nhau, nhưng này chút năm chỉ là ám đấu, xưa này cũng không có giống là lần này như vậy dốc hết toàn lực đại chiến. Kha kha, ma giáo bốn đại chi nhánh lấy Long Vương Lĩnh thực lực mạnh nhất, cũng chiếm cứ ngày xưa ma giáo tổng đàn Bạch Đế Thành. Lần này Thục Sơn ngọn núi chính bên dưới, Thanh Liên kiếm khí dâng trào, bảo quang lưu chuyển, Long Vương Lĩnh trước hết phát hiện, tự cho là bảo mật làm rất tốt, tin tức nhưng vẫn là truyền ra ngoài, nhất thời đưa tới chính phái các tông vây công, tổn thất nặng nề, mới không thể không liên hệ cái khác ba chi, hy vọng cộng đồng thủ vệ Thục Sơn Bạch Đế thành cái tổng đàn này. Bây giờ Hoán Đao Tông, Siêu Ngày Đình cũng đã đi Thục Sơn bên trong. Thế nhưng Hoán Đao Tông ở nửa đường bị Tứ Thành Minh chặn giết, cũng có tổn thất, còn kết quả cuối cùng, kha kha, ta nhìn a, chính phái tất thắng, bởi vì chuyện này, thật là có phía trên tiên nhân đang chú ý đây. Lý Mục cố ý nói, phía trên tiên nhân, lẽ nào trên trời thật sự có tiên cung thiên đình? Đinh Kiên Quyết nói, tiểu huynh đệ ngươi không phải người giang hồ, vì lẽ đó không rõ ràng, trên trời có lẽ không có thiên đình tiên cung, nhưng tiên nhân là có, bọn họ cũng không tại chúng ta cái này khổ giới thế giới, mà là nằm ở tiên giới, nhưng là có thể hạ xuống. Lý Mục đăm chiêu, người biết, vừa nghe liền biết trong lời này ý nghĩa, nghe lên, cái gọi là tiên nhân dĩ nhiên là chỉ thiên ngoại tu sĩ. Cái này được gọi là khổ giới tinh cầu, là cùng thần châu đại lục tinh cầu có chỗ bất đồng. Thiên ngoại tu sĩ không cần bỏ ra cái giá gì, liền có thể lấy dáng lâm xuống. Từ góc độ này tới nói, tinh cầu này hẳn là anh tiên tinh khu bên trong khai phá độ cực cao thực dân địa tinh. Bất quá, cái này khổ tinh giá trị cũng không lớn, không có như thiên ma tông, huyết hải chờ ngoại tinh sông tông môn đóng quân, chỉ sợ nhiều nhất cũng miễn cưỡng xem như là một cái cửu đẳng tinh. Xem như là biên giới tinh cầu, để Lý Mục chân chính cảm giác hứng thú, là những người này trong miệng Thanh Liên kiếm thần, vị này sáng lập ma giáo kiếm thần, được gọi là tội dân, chỉ sợ là cùng địa cầu, có thiên ti vạn lũ quan hệ a, có náo nhiệt nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,